Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội đoán bọn họ đảm nhiệm vai diễn đoàn phù dâu. Hôn lễ không có áo cưới, không có tạo hình cô dâu, cũng không có người dẫn chương trình hôn lễ. Ngược lại có đoàn phù dâu, cô cũng không thích ứng được. Nhưng có đồng bọn ở cùng Diệp Tiểu Muội quả nhiên không còn tẻ nhạt nữa. Cô căn bản không cần tìm đề tài, toàn thân đều là đề tài. Các cô gái vừa nhìn thấy da mặt trang điểm tinh xảo của Diệp Tiểu Muội thì hết sức kinh ngạc. Diệp Tiểu Muội cảm giác mình rất giản dị, nhưng cô kết hôn có quần áo mới để mặc, còn trang điểm, thoa phấn lót, vẽ lông mày, thậm chí còn tô đôi môi hồng hào thì chính là cô nàng xinh đẹp nhất con đường này rồi. Ăn diện là đề tài vĩnh hằng bất biến của con gái, mọi người cũng không bỏ qua. Ảnh kết hôn bắt mắt như thế trên tường, cho nên từ khi bọn họ vào nhà, trong phòng của Diệp Tiểu Muội chưa từng tẻ nhạt, mọi người tò mò trái một câu phải một câu, cực kỳ náo nhiệt. DTV các cô gái trong đội đến dường như là một tín hiệu, bọn họ ở đó không bao lâu, đám bà tám cũng lục tục đến góp vui, có vài người thậm chí còn ôm cả trẻ con sang đây xem cô dâu, tất nhiên Diệp Tiểu Muội. Ăn diện lộng lẫy cũng khiến cho đám bà tám mở mang tầm mắt, khác với lớp trang điểm, hình kết hôn mà các cô gái nhỏ quan tâm, bọn họ vừa vào nhà, ánh mắt đã dính vào đồ trang sức vàng lấp lánh trên người Diệp Tiểu Muội không rời ra nổi. Bình tĩnh mà xem xét, bà nội Tống tặng bộ trang sức này cũng không nặng, bởi vì vàng tính theo gam, bộ đồ trang sức này tương đối nhẹ nhàng tinh xảo, chỉ sợ giá trị cộng lại cũng không bằng số lẻ của cái vòng tay vàng mà bà nội Tống khóa trong két sắt kia. Nhưng ở nông thôn, một món đồ trang sức bằng vàng cũng có thể coi như vật báu gia truyền. Diệp Tiểu Muội lại có một bộ, quả thực có thể khoe khoang cả đời. Các bà cô kinh ngạc không khỏi kéo Diệp Tiểu Muội hỏi thăm, bộ đồ trang sức này là vàng ròng hay là mạ vàng, nhà chồng cho ư, vân vân. Diệp Tiểu Muội được mọi người vây quanh càng sung sướng hơn, tất nhiên có hỏi tất đáp, sau đó không bao lâu bà nội ruột đã tới rồi. Nhà của Diệp Tiểu Muội và nhà bác cả Diệp luôn luôn thân thiết. Hôm Diệp Tiểu Muội kết hôn, nhà bác cả ngoại trừ bà nội Diệp và chị họ thứ hai đang bụng mang dạ chừa không đi hỗ trợ ra thì những người khác đều bận rộn tối mắt tối mũi, cho nên bây giờ chỉ có chị họ thứ hai và bà nội Diệp qua đây. Hai người bọn họ vừa vào nhà, mọi người rất biết quan sát nhường vị trí cho. Bà nội Diệp bước đến ngồi ở mép giường, kéo tay Diệp Tiểu Muội, ánh mắt hiền lành trước nay chưa từng có. Sau đó cũng không hề ngoại lệ khen cô xinh đẹp xuất sắc giống như đám bà tám kia. Tuy là dùng từ dập theo một khuôn nhưng bà cụ hiếm khi khen cô như thế nên Diệp Tiểu Muội vẫn rất tự hào. Bà nội Diệp khen xong lại cảm thán một hồi cô trưởng thành phải lập gia đình rồi, vân vân. Cô cũng không cảm thấy nhàm chán, trên mặt vẫn treo nụ cười vui mừng. Từ sau khi Diệp Tiểu Muội có tiền đồ, bà nội Diệp nhìn thế nào cũng thấy cô thuận mắt. Nụ cười mốc bạch ngọt cũng biến thành vui mừng hợp với tình hình. Bà cụ vui mừng vỗ vỗ tay của cô, nghĩ thầm cháu gái nhỏ quả nhiên có ngoại hình rất được ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, bà cụ được an ủi móc khăn tay màu lam đậm từ trong ngực, thận trọng mở ra, lại là một cái vòng tay bằng bạc nhỏ nhắn, phía trên khắc hoa văn, hình thức không phải quá mới nhưng chế tác tinh xảo. Chỉ nhìn vào việc bà cụ cẩn thận từng ly từng tí cầm khăn tay bọc lấy đã biết là quý giá rồi. Người trong phòng lập tức náo động, họ đã nhìn thấy nhà bà nội thanh niên tri thức Tống có cơ ngơi, hào phóng đối với Tiểu Muội đến mức nào, không ngờ nhà bà nội Diệp cũng có cơ ngơi. Một cái vòng tay bằng bạc đương nhiên kém đồ trang sức bằng vàng, nhưng Diệp Tiểu Muội chỉ là một cháu gái, bà cụ nỡ đem vòng tốt như vậy cho cháu gái làm của hồi môn cũng phải bỏ ra vốn liếng rất lớn. Các cô vợ của anh em nhà họ Diệp đều không có đãi ngộ này, vốn dĩ dựa theo lệ cũ loại vật này đều truyền cho con dâu hoặc cháu dâu, truyền cho cháu gái thì chẳng phải sẽ trở thành của người khác ư. Đang lúc mọi người kinh ngạc và nịnh bợ, bà cụ không nói lời nào đeo vòng tay lên trên tay của Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội vốn còn hơi do dự, mẹ già không có ở đây khiến cô không biết có nên nhận món quà quý trọng như thế không. Dù sao người ngoài đều biết bà cụ giữ cái vòng tay này không cho ai, cô có ngốc nghếch hơn nữa cũng có thể nghĩ ra. Thứ này chưa biết chừng chính là đồ gia truyền của nhà họ Diệp, áp lực như núi, còn bỏng tay hơn cả đồ trang sức bằng vàng của bà nội Tống. Cách chương.